đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 375. Sư phụ là dùng để lợi dụng. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, Pimichis, Nhu Y bất đắc dĩ nói xong, nàng nhắm mắt lại, bỗng nhiên không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Nhu Tình. Ngày, này, tì tì, thấy mục đích của chính mình đã đạt tới, Nhu Tình cũng không có ngốc chỗ này suối quẩy như vậy, nàng một khắc cũng không muốn ở lại nữa. Thời điểm Nhu Tình đi ra ngoài, nha đầu không cẩn thận đụng phải cái bàn, đồ ăn cũng rơi hết xuống đất không thể ăn được nữa. Ha ha, nghe được thanh âm rầm rầm rào rào kia, Nhu Y có chút không hiểu, vì sao chính mình đã thành cái dạng này, còn có người không đồng ý buông tha chính mình đây. Bụng rất đói, thời điểm trời tối, Nhu Y từ trên giường bò dậy, nha đầu vừa vặn đi qua đưa cơm, nhìn thấy trên mặt đất cơm canh đổ tung tóe, nha đầu không vui mắng. À, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đại tiểu thư của chúng ta sao? Tính khí cũng thật đúng là không nhỏ, không muốn ăn phải không? Vậy đói 3 ngày đi. Nàng nói xong, liền cầm đồ ăn trên tay ném trên mặt đất xoay người bước đi. Đồ ăn tuy rằng thiêu, nhưng giống nhau đều có thể no bụng. Nhưng hôm nay, Nhu Y chậm rãi đi qua, lúc này nàng, trên người một chút khí lực cũng không có. Nàng ngồi xổm xuống, thân thủ nắm lấy đồ ăn trên mặt đất từng chút nhét vào trong miệng. Đồ ăn, ăn không ra cái tư vị gì, thậm chí còn không có hương vị. Nàng nghĩ liền như vậy chết, không ăn không uống, rất nhanh là có thể đói chết. Nhưng chết như vậy, nàng cam tâm sao? Không, nàng không cam lòng, nàng uất trì Nhu Y tuyệt đối sẽ không buông tha cho như vậy. Cho dù là đào tẩu tham sống sợ chết, chỉ cần còn sống nàng cũng muốn báo thù, khiến cho những kẻ làm hại chính mình, đều phải chết. Đồng phương ngữ hình uất trì tà dịch ta, thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ai nha, không được cười chết ta. Hoàn Hoàn xoa xoa bụng nhỏ, nghĩ đến biểu cảm lúc đó của mọi người, bé liền vui vẻ. Hắc hắc, bọn họ thật cường hãn nha, mẫu thân mang nhiều ma thú đi vào như vậy, hạng nhất dễ như trở bàn tay a. Hoàn Hoàn a, đan lô này là mẫu thân giúp con thắng trở về, bất quá với trình độ hiện tại của con, dùng cũng là lãng phí, cho nên trước ta giúp con dùng. Đồng phương ngữ hình không tha vuốt vuốt tử long đan lô, thứ này tốt, luyện khí sư đều có thể dùng, tuyệt đối là dụng cụ tốt. Ân, mẫu thân, kỳ thật con dùng cái này của người cũng rất tốt. Chờ lúc con lớn, tự chính mình làm một cái rất tốt đi. Hoàn Hoàn cũng không để ý, bé vốn đã nghĩ muốn dùng cái đan lô cũ của Đông Phương Ngữ Hinh, yêu cầu của bé cũng không cao. Hắc hắc, con có thể chính mình làm là tốt nhất, đúng rồi, này trận đấu đã kết thúc tướng công. Tả Dịch luôn luôn không được để ý, rốt cục được hai người nghĩ tới, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Hình nhi, như thế nào? Cái kia phi vân đan, ngươi nên dùng đi. Đồng phương ngữ hình nhưng là luôn nhớ tới việc này, nàng muốn cho hắn nhanh chóng dùng xong, như vậy nàng mới có thể yên tâm. Này, không vội, như thế nào không vội, ta nghe nói đan học viện có một cái động hỏa diễm tại kia mà dùng đan dược hiệu quả lớn gấp nhiều lần, nếu không ta tìm sư phụ hỏi một chút đi. Giống như đan dược bọn họ tự nhiên là muốn phát huy uy lực lớn nhất mới tốt. Này, có phải hay không rất phiền toái, đan học viện vốn là không đối với ngoại nhân mở ra. Hắn không phải là, góc truyện audio.com, người của đan học viện này trên nguyên tắc nhưng là không thể. Phiền toái cái gì, sư phụ chính là tại thời điểm này có thể đem ra lợi dụng một chút, bằng không tìm sư phụ làm cái gì. Cách chương.